Tổng Giám đốc cưng triều tình nhân yêu nghiệt. Chương 333. Góc truyện audio.com. Editor, Dịch Tử Hiên, chụp ảnh tuyên truyền ở Lạc Thị xong. Tô Dục liền không còn việc gì để làm. Lâm Vi đang định cùng cậu đi tìm nơi ở mới thì bị cậu khéo léo từ chối. Anh yên tâm đi, em có chỗ ở rồi. Tô Dục chậm rãi trấn an người đại diện của mình. Lâm Vi không yên tâm mở miệng. Để anh đến xem thử. Chỗ mới phải có hệ thống bảo vệ chặt chẽ thì mới được. Tô Dục bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cậu không đáng tin cậy như vậy? Anh yên tâm đi, nơi đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Tô Dục nghĩ một lúc. Cậu thấy mình nên kể cho Lâm Vi về gia đình để sau này anh còn biết đường để đến đón cậu. Nếu không thì sau này mỗi lần đều phải gọi điện thông báo địa điểm thì rất phiền toái. Thật hay giả vậy, mắt Lâm Vi như tia laser quét toàn thân cậu từ trên xuống dưới. Chuyện này không phải như, thiếu gia nhà giàu muốn tự mình cố gắng để đạt được ước mơ chứ. Tô Dục nhìn trợ lý nhà mình hai mắt đang tỏa sáng thì có chút buồn cười. Không phải sau đó thiếu gia sẽ gặp cô bé lọ lem chứ. No, Lâm Vi ra sức lắc đầu. Sao có thể cầu huyết như vậy chứ? Đương nhiên là thiếu gia sẽ gặp vị đế vương khốc cuồng bá duệ, sau đó thì hạnh phúc ở bên nhau rồi. Vi Vi, nơi này thật sự là thế giới ngôn tình sao? Không nhầm chứ, em không biết là trợ lý nhà mình lại thích như vậy đó, Tô Dục ái muội cười. Thân thể dí sát vào Lâm Vi, ngón tay nâng cằm anh lên. Lâm Vi thấy cậu đột nhiên hóa thành ác ma thì sợ hãi hỏi. Cậu muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt sợ hãi ôm ngực lùi về phía sau của anh. Tô Dục cảm thấy mình giống như đang trêu đùa con gái nhà lành. Trêu người đại diện thật sự rất tuyệt. Lâm Vi biết mình bị Tô Dục chơi xỏ thì đầu răng đầy hắc tuyến. Anh thấy Tô Dục đã bị biến thành ác ma. Sau này anh với cậu còn phải công tác cùng với nhau. Nghĩ tới điều này anh liền không tự chủ được mà run người thật quá đáng sợ. Cách chương.